Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, Thiên Tôn Lệnh. Converter, Dark Hero, ngươi là từ đâu đạt được món đồ này? Tần Mục từ trên cái dương rời ánh mắt, dò hỏi, thiếu niên tinh ngạn thở phào một cái, nói, nguyên giới phá phong thời điểm. Ta nhìn thấy một chỗ di tích có chút cổ lão, trong đó thần hà đầy trời. Thế là đi vào tìm kiếm, đạt được món đồ này. Xích Minh thần tử, đồ tể bọn người nhao nhao tiến lên. Chỉ là cái dương đã đóng lại, bọn hắn không cách nào nhìn thấy trong dương đến cùng là cái gì. Bất quá, thế gian này có thể làm cho Tần Mục động tâm bảo vật không nhiều. Bình thường cái gì đế tọa công pháp cũng khó có thể để Tần Mục động tâm. Trong dương đồ vật nhất định không thể coi thường. Long Kỳ Lân tiến lên, cọ sát cái dương, nói nhỏ, hảo huynh đệ, bên trong là cái gì? Để cho ta nhìn xem. Hồ Linh Nhi thì ý đồ đem cái dương gỡ ra một đường nhỏ. Nhưng mà cái dương lại chăm chú khép kín, không cho bọn hắn nhìn. Ngươi đạt được món đồ này di tích ở nơi nào? Tần Mục trầm giọng nói, món đồ này đối với ta cũng không đại dụng, chỉ có di tích kia với ta mà nói mới là cực kỳ trọng yếu địa phương. Muốn ta cứu ngươi, vậy liền nói cho ta biết là địa phương nào. Trong dương có địa lý đồ. Tinh Ngạn nói, đã cứu ta, trong dương đồ vật cùng địa lý đồ về ngươi. Thậm chí, ngươi nếu là không yên lòng mà nói, ta có thể tự mình mang ngươi tiến đến. Tần Mục thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu, hướng Bá Sơn Tế Tửu nói, sư huynh, mượn một nơi, ta vì tên này làm phép, tái tạo linh hồn. Bá Sơn Tế Tửu lập tức thanh không chủ điện Ly Giang Điện. Tần Mục đem cái dương nhấc lên, đi vào trong điện, đem cái dương đặt ở bên người. Tinh Ngạn đi đến trong điện, nhìn một chút cái dương. Cái dương có thể chính mình đi, nhưng mà Tần Mục nhưng vẫn là cố chấp muốn dẫn theo. Hiển nhiên chính mình tìm được món đồ kia đối với Tần Mục cực kỳ trọng yếu. Nói rõ chính mình mang theo món bảo vật này tìm đến Tần Mục là đúng. Trong điện, Tần Mục sau lưng hiện ra Thừa Thiên Chi Môn, làm phép cho hắn tụ tập hắn đã băng tán hồn phách. Tinh Ngạn mặc dù là trước đây 500 năm vừa ra thánh nhân, có hơn người thông minh tài trí, nhưng là thụ thời đại có hạn, hắn không cách nào thành thần, cùng Duyên Khang Quốc Sư vị này đương đại thánh nhân khác biệt. Duyên Khang Quốc Sư là đem đầy ngập tâm huyết vùi đầu vào trong Duyên Khang cải cách biến pháp, thỏa thích thi triển chính mình khát vọng, không quan tâm tính mạng của mình. Mà Tinh Ngạn thì đem đầy ngập tâm huyết vùi đầu vào trên như thế nào kéo dài tính mạng của mình. Hắn kiếm tẩu thiên phong, giết rất nhiều gần thần cao thủ, đem những cao thủ này đã tu luyện tới chân thần cấp độ nhục thân bộ vị ghép lại đến cùng một chỗ, để cho mình bảo trì tuổi trẻ. Về sau, nghiên cứu của hắn tiến thêm một bước, đem chính mình nguyên thần thậm chí cả hồn phách cũng cắt chém, mang tới người khác linh cùng hồn, đến ghép lại nguyên thần. Dần dà, Tinh Ngạn liền mất phương hướng, không biết cái nào mới là chính mình, mà người khác hồn phách nhục thân, cuối cùng rồi sẽ hạn chế thành tựu của hắn. Tại bây giờ đạo pháp nổ lớn thời đại, hắn không cách nào trở về bản ngã, liền sẽ bị đào thải. Đối với Tần Mục tới nói, cho hắn tái tạo linh hồn là xe nhẹ đường quen, cũng không phí sức, dù sao Tinh Ngạn không phải địa mẫu nguyên quân, thiên âm nương nương loại tồn tại này, mà lại hắn cũng không lo lắng Tinh Ngạn có thể học hắn khiên hồn dẫn. Không có u đô thần tử thân phận, cũng đừng mơ tưởng tu thành chân chính Thừa Thiên Chi Môn. Càng thêm mấu chốt chính là, không cùng thiên công, thổ bá quan hệ tốt đẹp, đánh cắp lực lượng của bọn hắn đến tái tạo hồn phách chắc chắn sẽ bị hai vị này cổ thần giết chết. Qua không lâu, thi pháp kết thúc, Tinh Ngạn ngồi xếp bằng tọa hạ, cẩn thận cảm ứng đến hồn phách của mình. trong lòng bùi ngùi mãi thôi, khó mà ngôn ngữ. Tần Mục thì mở ra cái dương, trong dương từng tôn thần nhân nhục thân đội ngũ chỉnh tề đứng tại trong dương trong không gian. Những thần nhân này rất nhiều đều là tu luyện tới thần cảnh bán thần, còn có rất nhiều nguyên thần bị Tinh Ngạn lấy kỳ dị pháp môn định ở nơi đó. Các loại nguyên thần đều có, thiên kỳ bách quái, từng cái chủng tộc. Bất quá hấp dẫn Tần Mục ánh mắt cũng không phải là Tinh Ngạn những cất giữ này, mà là một khối ngọc chất lệnh bài, một khối cùng Mục Thiên Tôn lệnh bài tương tự lệnh bài. Cái dương đem khối lệnh bài này phun ra, rơi ở trong tay Tần Mục. Tần Mục vượt qua lệnh bài, trên lệnh bài dùng cổ lão thần văn khắc lấy một chữ Tần. Tần Thiên Tôn lệnh bài, năm đó hắn cùng Ngưu Tam Đa trở lại Long Hán năm đầu, trên thiên hà gặp Khai Hoàng, trên giao trì thịnh hội hai người một phen đại chiến, chấn kinh thiên đình. Ngự Thiên Tôn gặp hai người thần thông quảng đại, không phải tầm thường, siêu việt ngay lúc đó nhân tộc, siêu việt ngay lúc đó cổ thần bán thần, thế là thượng tấu cổ thần thiên đế, vì hai người xin thưởng, thế là cổ thần thiên đế phong thưởng hai người là Thiên Tôn. Tần Mục dùng tên giả Mục Thanh, bởi vậy phong hào Mục Thiên Tôn. Khai Hoàng Tần Nghiệp dùng tên giả Tần Khai, bởi vậy phong hào Tần Thiên Tôn. Tần Mục cùng Khai Hoàng cùng Thất Thiên Tôn đặt song song, được xưng là Cửu Thiên Tôn. Cổ thần thiên đế phong thưởng, có thánh chỉ cùng lệnh bài, hai người đều có một phần. Đây chính là hắn nhìn thấy khối lệnh bài này về sau, lập tức đáp ứng Tinh Ngạn cho hắn tái tạo linh hồn nguyên nhân. Tần Mục đem Tần Thiên Tôn lệnh bài lật qua lật lại nhìn mấy lần, thu nhập trong thao thiết đại của mình, nhìn một chút Tinh Ngạn. Lúc này Tinh Ngạn bởi vì linh hồn tái tạo, linh hồn suy yếu, ngay tại thôi động huyền công tăng lên hồn phách của mình. Tần Mục lấy ra trong dương địa lý đồ, dò xét vài lần, địa lý đồ là bây giờ nguyên giới địa lý đồ. Quá nhiều địa phương xa lạ, hắn cơ hồ nhìn không ra đầu mối. Mặc dù có địa lý đồ, ta cũng cần Tinh Ngạn theo ta cùng một chỗ tiến về nơi đó. Tần Mục cất kỹ địa lý đồ, đi ra Ly Giang Điện. Ngoại điện, đồ tể hóa thành một đạo đao quang bay về phía chỗ hắn, cười nói, Mục Nhi, ngươi không phải muốn học Ly Giang học cung biến pháp thành quả sao? Ta tại Thiên Đao Viện chờ ngươi. Tần Mục thả lỏng trong lòng, cười nói, đồ ra ra, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Đồ tể cười ha ha. Đao quang rơi vào trong học cung, trong một mảnh cung điện. Nơi đó là Thiên Đao Viện. Xích Minh thần tử áo tím cuốn một cái, lách mình mà đi. Thanh âm truyền đến, U Đô thần tử, ta tại Tạo Hóa Viện xin đợi đại giá. Lão nông đi ra ngoài, lạnh nhạt nói, Võ Đạo Viện, tới tìm ta bị đánh. Tần Mục sắc mặt tối đen. Vũ Chiếu Thanh cười tủm tỉm nói, tự nhiên viện, thiếp thân xin đợi giáo chủ đại giá. Ban Công Thố trong lúc nhất thời hào khí vượt mây, cười ha ha nói, Tần giáo chủ, ta tại Vu Pháp Thiên Hành Viện lĩnh giáo. Ngoặc kép, Ly Giang Điện trước, đông đảo cường giả nhau nhau đều về các viện, chờ Tần Mục khiêu chiến. Hồ Linh Nhi cũng hưng phấn lên, lái một đạo yêu phong liền đi, nhảy cẫng nói, công tử, ta tại yêu viện chờ ngươi tới khiêu chiến. Tần Mục gãi đầu một cái, Linh Nhi giống như hiểu lầm, ta là tới học thần thông, yêu pháp ta lại học không được. Bất quá khó được nàng tràn đầy phấn khởi, đánh qua mặt khác các viện đằng sau, ta lại đi nàng nơi đó ngồi một chút, miễn cho tiểu nha đầu thương tâm. Bất quá Ly Giang học cung những thư viện này, giống như đều là rất khó trêu chọc ra hỏa. Đương nhiên, ngoại trừ đại tôn, Ly Giang học cung hết thảy có hơn 20 tòa thư viện. Kiếm đạo viện, ma đạo viện, thần đạo viện các loại thư viện, ai cũng có sở trường riêng. Tần Mục từng cái khiêu chiến, mục đích của hắn là vì học tập Ly Giang biến pháp thành quả. Bởi vậy dùng Ly Giang học cung công pháp thần thông cùng các viện quyết đấu. Có thua có thắng, thua thảm nhất chính là ban công thố vu pháp thiên hành viện. Tần Mục cùng ban công thố tỉ thí đào mệnh chi pháp. Thất bại thảm hại, Tần Mục mặt mũi không nhịn được. Muốn cùng hắn tỉ thí vu pháp, ban công thố căn bản không cùng hắn tỉ thí. Thắng hắn đằng sau liền bỏ trốn mất dạng. Không biết tung tích, thắng được thoải mái nhất là Xích Minh thần tử tạo hóa viện. Trên tạo hóa chi thuật, Xích Minh thần tử hoàn toàn chính xác muốn so hắn kém. Dù là Xích Minh thần tử thực lực tu vi vượt qua hắn đếm không hết. Rộng rãi nhất chính là Hồ Linh Nhi yêu viện. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi đùa giỡn một lát, liền cùng Hồ Tiên các loại một đám yêu quái uống đến say mềm. Bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Lão Nông võ đạo viện. Tiến vào võ đạo viện đằng sau Tần Mục liền bắt đầu bị đánh. Thẳng đến không đứng dậy nổi, mà nhốt ôn nhu thì hay là thiên đao viện. Hai cha con đánh một chút ngừng ngừng, đồ tể nghiêm túc chỉ điểm đao pháp của hắn tu hành. Kỳ vọng hắn có thể lấy đao nhập đạo, để Tần Mục cảm thấy phảng phất lại trở lại tàn lão thôn tuế nguyệt. Rất là ấm áp, không điên đồ tể, có một loại trưởng bối ôn nhu. Ngày hôm đó, Tinh Ngạn đi ra Ly Giang Điện, hướng Tần Mục nói, Tần giáo chủ, có thể xuất phát. Tần Mục hướng đám người cáo từ, hướng đồ tể nói, đồ gia gia, ta chuyến đi này chỉ sợ có thật nhiều hung hiểm, làm ngự điền trước lưu tại nơi này, để hắn học tập Ly Giang đạo pháp. Đồ gia gia nhất định phải chiếu khán tốt hắn, không cần dạy hắn công pháp, nhưng cũng muốn đốc thúc hắn tu luyện. Đồ tể lườm Tinh Ngạn một chút, ta không yên lòng tiểu ngạn tử, tên này tâm ngoan thủ lạt, ngươi một mình cùng hắn đồng hành, chỉ sợ hắn sẽ xuống tay với ngươi. Mục Nhi, chó không đổi được đớp cứt, hắn xem ngươi ánh mắt không đúng. Ta hoài nghi hắn rất muốn đạt được thân thể của ngươi. Tần Mục lạnh nhạt nói, Tinh Ngạn không làm gì được ta mảy may. Đồ tể vẫn còn có chút không quá yên tâm. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, cùng Tinh Ngạn cùng lên đường. Tinh Ngạn từ trong dương lấy ra một con rồng. Một hơi thổi đi, chỉ gặp đầu này thần long lập tức sống lại. Đằng vân giá vũ. Tại trong mây mù xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân khống chế hỏa vân, chân phát phi nước đại, đuổi kịp thần long. Tần giáo chủ ngốc hàng này, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Tinh Ngạn quay đầu xem ra, rất là kinh ngạc, nói, Tần giáo chủ lần này cùng ta cùng xuất hành, vậy mà không có mang theo mấy người cao thủ. Đối với ta ngược lại thật ra yên tâm. Tần Mục thản nhiên nói. Tinh Ngạn, năm đó ngươi là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Thiên Thánh học cung một trận chiến. Ta tàn lão thôn cùng Duyên Khang quốc cao thủ cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ là mà lúc này cảnh đã khác. Bản lãnh của ngươi đã không bằng lúc trước như vậy kinh diễm. Cùng ngươi đồng hành, không cần đến cao thủ khác. Tinh Ngạn lạnh nhạt nói. Ngươi khinh thường ta mặc dù ý thức được đường đi của chính mình sai, nhưng thiên hạ trong cùng thế hệ, hay là khó có đối thủ của ta, cho dù là Tô Kiếm Thần gặp được ta, cũng là sẽ kém một phần hai điểm, ngươi phải gọi hơn mấy vị cao thủ, bởi vì ngươi đối với ta rất có lực hấp dẫn, ngươi thấy trong dương của ta còn sống, liền nên biết ta cũng không hoàn toàn bỏ qua lúc trước đường. Tần Mục cười ha ha, Yên Nhi thừa dịp hắn há mồm cười to, cho ăn hắn một viên xích hỏa linh đan. Tần Mục sắc mặt tối đen, vừa muốn phun ra, nhưng mà vậy mà cảm thấy xích hỏa linh đan mùi vị không tệ. Quỷ thần xui khiến nuốt vào, khó trách Long Bàn luôn yêu thích ăn xích hỏa linh đan. Nguyên lai hương vị lại lốt như vậy, phi phi, đây là cho ăn Long Bàn. Có Yên Nhi ở bên người, dũng khí của hắn 10 phần, cho dù Long Kỳ Lân toàn lực chạy vội, trong đêm đi gấp, bọn hắn cũng dùng 2 tháng mới đi đến Tinh Ngạn nói tới khu di tích cổ lão kia. Long Kỳ Lân hạ xuống tới, Tinh Ngạn dưới chân thần long cũng chậm chậm rơi xuống đất. Thần long dần dần thu nhỏ, bay vào mở ra trong dương. Tinh Ngạn mang theo cái dương, nói khẽ, chính là chỗ này, ta trong này cửu tử nhất sinh, suýt nữa không có thể sống lấy đi ra. Tần Mục nhìn về phía trước, nhưng gặp trong một mảnh thần sơn tàn phá dâng trào ra nồng đậm thần hà. Sặc sỡ lóa mắt, trong thần hà kia có ánh sáng đang di động, hắn đang muốn nhìn kỹ, đã thấy một vòng tròn trùng trục ánh sáng từ trong hào quang bay ra. Kiếm quang từ trong ánh sáng kia phun ra ngoài, dài tới mấy chục dặm, cùng kiếm pháp của ngươi phải chăng rất giống. Tần Mục bên người, Tinh Ngạn nói, ta chính là trong này đạt được chữ Tần lệnh bài, lại gặp được cùng loại kiếm pháp của ngươi, cho nên cho rằng bảo vật này có thể đả động ngươi. Tần Mục tâm thần có chút rung động, Vô Ưu Khuyến lại đang khẽ kêu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.